Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1961, chương 1961, trong đúng quần rơi mất bùn vàng. Canh thứ ba, Lâm Tôn Hữu nghe vậy, túng bao vậy cay đắng nở nụ cười, đem nàng đánh đuổi, dấu vết quá nặng, mà nếu nàng thật cùng Thái Hy Sơn vị kia nhân tổ có quan hệ, ta nơi nào trêu chọc được. Khoan nói không hẳn giết, coi như giết, khẳng định cũng phải làm ra động tĩnh lớn đến, làm mọi người đều biết sau, ta chỉ có thể trốn hướng về những tộc vực khác rồi. Áo vải thanh niên nghe vậy, lặng lẽ suy tư, đạo hữu, không bằng mời các ngươi bộ tộc, đến cái đạo tâm tam biến, hoặc là dung hợp cấp 9 linh vật cao thủ giải quyết nàng làm sao. Lâm Tôn Hữu lại nói, đầy mắt chờ mong dáng vẻ, không thể, chúng ta bộ tộc trưởng bối không thể nhẹ ra, không biết bao nhiêu tu sĩ nhìn bọn hắn chằm chằm đây. Áo vải thanh niên lập tức trở về tuyệt ngữ điệu bình tĩnh bên trong, lộ ra không hề có một chút chỗ thương lượng mùi vị. Lâm Tôn Hữu cau mày lên suy nghĩ một chút, trong mắt đột nhiên lại sáng ngời nói, ta nghĩ tới người đại huynh từng là chúng ta bản thổ trong một đời này, tài năng xuất chúng nhất tu sĩ, so với Tô Vãn Cuồng đến, còn muốn càng hơn một bậc, có thể có tin tức về hắn, nếu có thể mời đến hắn ra tay, tất nhiên là dễ như ăn cháo. Áo vải thanh niên nghe vậy, nở nụ cười, cười rất thâm thúy, cười rất cân nhắc, Lâm Tôn Hữu, ngươi xin hắn ra tay. Là nhìn chằm chằm ta đại huynh, vẫn là nhìn chằm chằm ta đại huynh trong tay Đông Phương Kiến Mộc Thông Thiên Kỳ. Ngươi một chiêu này, là muốn chỉ đông đánh tây sao? Dứt tiếng, giao vậy sát ý, hiện lên ở trong mắt, đạo hữu chớ nên hiểu lầm. Lâm Tôn Hữu vội vã xua tay, kinh hoàng vậy nói, ta đối với băng bạc huynh cùng trong tay hắn bảo bối, không dám có một chút mơ ước, chỉ là nữ tử này lưu tại chúng ta bài ngoại liên minh bên trong, trước sau gọi người khó có thể yên tâm, mới chịu nghĩ trăm phương ngàn kế ngoại trừ. Đạo huynh như là bất đồng ý, liền làm ta không có đề cập tới này một mảnh vụn. Hừ, áo vải thanh niên hừ lạnh một tiếng, nói rằng, ta đại huynh đã mất tích mấy trăm ngàn năm qua, chưa từng có cùng bộ tộc liên lạc qua, bây giờ chết sống không biết, không muốn lại nghĩ xin hắn ra tay sự tình rồi. Lâm Tôn Hữu gật gật đầu, liền uống lên rượu lâu năm đến, giữa thần sắc, một bộ bị người oan uổng không phục lại không chỗ nói dáng vẻ. Áo vải thanh niên liếc hắn vài lần, suy nghĩ một chút, nói rằng, muốn trừ bỏ nàng, cũng không có như vậy khó. Ta có một cái tiểu kế, hơn nữa còn không cần ngươi cùng bài ngoại liên minh người tự mình động thủ. Xin mời đạo hữu chỉ, điểm, Lâm Tôn Hữu liền sườn xuống lừa, không có nhiều xếp sắc mặt, áo vải thanh niên truyền âm nói đến, thời gian nhanh chóng đi qua, trong thành rốt cục có làm chờ không được tu sĩ, bắt đầu rời thành mà đi, phảng phất triệt để từ bỏ bình thường. Đương nhiên, không hẳn là thật, nói không chắc là mai phục đến ngoài thành, làm ra bên trong lỏng ở ngoài chặt thế cuộc, nhưng bất luận thế nào, cái kia Yến Tông Đạo đều luôn không khả năng ở trong thành ngốc một đời. Tìm đến cơ hội, đương nhiên liền muốn sớm tính toán sớm rời đi, nửa năm sau một ngày ban đêm, trong thành hoàn toàn yên tĩnh, Yến Tông Đạo bắt đầu hành động, rời thành mà đi. Xoạt xoạt xoạt xoạt, người này hầu như là mới vừa ra khỏi thành, chính là tảng lớn tiếng xe gió lên, đuổi hướng về ngoài thành đi, truy đuổi, tranh đấu, lưu vong, trong giới tu chân, vĩnh viễn thiếu không được tiết mục, ở trên Bạch Mao ốc đảo này lại một lần trình diễn, hoặc là càng nói chuẩn xác, là ở đó đại hội đấu giá tổ chức thành trì ở ngoài trình diễn, ai cũng không ngốc. Cái kia vỗ tới vạn khí triều nguyên đan từ thánh nhân tộc tu sĩ. Ra khỏi thành sau,